được cô đơn. Gục đầu nghe tiếng tình yêu dối hờn, những chiều không anh đến tìm, thương dài từng bước cô đơn.